Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Ngọc Bích Cá Nhỏ Lai Lịch. Sở Trường Hà nói chuyện, Khúc Trưởng Môn, ta cảm thấy, chúng ta không nên đoạt lại Mã Nhất Thạch trong tay nước Linh Tuyền. Cái kia nước Linh Tuyền là thần bí tiền bối ban cho Mã Nhất Thạch. Nếu chúng ta đoạt lại tới, có lẽ sẽ làm tức giận vị tiền bối kia. Sau đó sẽ không lại ban xuống đồ vật đều là chuyện nhỏ. Nếu là vị tiền bối kia coi ta Huyền Thiên Tông vì là kẻ thù, ra tay đối phó ta Huyền Thiên Tông, đó mới là đáng sợ đây. Khúc Trưởng Môn gật gật đầu. Trường Hà, có đạo lý. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Mặc chu áo bào màu đỏ người trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia nham hiểm. Hắn hiện tại đang đứng ở hóa thần kỳ cảnh giới viên mãn. Nếu như có thể có một ít cực phẩm nước linh tuyền, có thể rất dễ dàng bước qua hóa thần kỳ, đến hợp thể kỳ. Cái kia cực phẩm nước linh tuyền nếu là đoạt lại tới, làm Huyền Thiên Tông đại lão, hắn nhất định có thể phân đến một ít. Hiện tại, xem ra là không xong rồi. Khúc Trưởng Môn nói chuyện, ta ở đây hạ lời. Sau đó mặc kệ vị kia thần bí tiền bối ban xuống món đồ gì, ban cho ai đồ vật, ta Huyền Thiên Tông bên trong những người khác đều không thể có ý đồ xấu. Nếu là bị ta phát hiện, nhẹ thì diện bích trăm năm, nặng thì đuổi trục xuất môn phái. Các ngươi có nghe thấy hay không? Vâng, Trưởng Môn. Trương Húc ở Sở Trường Hà thế giới ở lại, sững sờ khoảng chừng thời gian 10 ngày. Kiến thức không ít có quan hệ tu chân sự tình, đem Huyền Thiên Tông dạo chơi toàn bộ, mới cảm giác được một trận mê muội. Trương Húc mở mắt ra, phát hiện mình trở lại thế giới hiện thực, nằm ở trên giường của chính mình. Leng keng, ký chủ thành công thu lấy linh lúa mạch hạt giống, linh bắp ngô hạt giống, linh gạo hạt giống, EXP thêm 600. Leng keng, linh lúa mạch hạt giống, linh bắp ngô hạt giống, linh gạo hạt giống cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Tổng cộng có thể hối đoái 600 điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc hỏi hệ thống. Ta muốn trồng trọt những linh cốc này. Có thể trồng trọt thành công sao? Mỗi ngày tưới nước linh tuyền là có thể trồng trọt đi ra. Khoảng chừng cần một tháng liền có thể thành thục. Trương Húc trả lời nói. Vậy ta liền không hối đoái cho hệ thống. Hệ thống tựa hồ có hơi sốt ruột, chỉ là mỗi loại tử đều đủ ngươi trồng trọt 100 mẫu đất. Ngươi chẳng lẽ muốn trồng trọt 300 mẫu đất sao? Trương Húc sững sờ, có thể hối đoái một nửa cho ngươi sao? Hệ thống tựa hồ có hơi tức giận, hối đoái cho ta 4/5, còn lại, đầy đủ ngươi đủ loại nhà ngươi 20 mẫu đất. Trương Húc lập tức nói rằng, cái kia hối đoái 3/4, lần này. Hệ thống không nói gì thêm. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 3/4 linh cốc hạt giống. Điểm thêm 400 năm. EXP thêm 400 năm. Trương Húc mở ra cột thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 68 tốc độ. 67 lực lượng tinh thần. 71 đẳng cấp. Cấp 3, 24.977/100.000. Còn kém 75.023 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 2.700. Trương Húc nhìn. Sắc trời đã tờ mờ sáng. Liền không chuẩn bị ngủ lại. Đứng dậy, thu thập giường chiếu. Rửa mặt xong xuôi. Liền ở trong sân mở ra thái cực quyền. Đánh 5 chuyến. Quanh thân linh khí đi khắp. Dường như con rắn nhỏ ở bên trong thân thể chui tới chui lui. Ấm áp, thoải mái. Đánh xong thái cực quyền, Trương Húc liền tiến vào nhà bếp làm cơm. Lượng cơm ăn tăng lớn, tự nhiên không thể quang dùng ăn những kia thức ăn thông thường. Trương Húc còn rán mấy khối đế vương tôm thịt, lại dùng băm tôm thịt, băm thịt cá, để vào cháo bên trong, cùng cháo đồng thời nấu. Rất nhanh, cháo liền tỏa ra nước mũi hương vị. Trương Nguyên Lê cũng đứng dậy, đem bữa sáng bắt đầu vào nhà chính. Ông cháu hai người ăn điểm tâm, nói tới thoại, ông nội, địa bên trong món ăn thu xong hay chưa? Trương Nguyên Lê gật gật đầu, ngày hôm qua liền thu xong, người toàn thúc thúc hỗ trợ thu. Trương Húc trong mắt thoáng hiện qua một tia hổ thẹn. Chính mình ở nhà, đều không có giúp ông nội làm việc nhà nông. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc trong mắt hổ thẹn. Tiểu Húc, ông nội biết ngươi có chuyện muốn bận bịu. Địa bên trong hoạt, ông nội cũng có thể làm được. Khô đến đến, ngươi không cần cảm thấy cái gì. Trương Húc lấy ra linh cốc hạt giống. Ông nội, ta muốn đem những này ngũ cốc loại ở nhà địa bên trong. Trương Nguyên Lê lấy ra linh cốc hạt giống. Nhìn một chút, nhất thời trợn to hai mắt. Những này ngũ cốc, phẩm chất cũng quá tốt rồi đi. Trương Húc nở nụ cười. Cái này là công nghệ cao sản phẩm. Tự nhiên cùng tầm thường ngũ cốc không giống. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ngày hôm nay ông nội liền đi xới đất. Sau đó đem những này ngũ cốc gieo xuống. Trương Húc cười nói rằng. Ông nội, ngày hôm nay ta bồi ngài đồng thời trồng trọt. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu. Ngươi còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao? Trương Húc suy nghĩ một chút. Vỗ vỗ đầu. Ngày hôm nay là ta sinh nhật. Là ta 22 tuổi sinh nhật. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Đúng thế. Ngươi còn nhớ trên núi cái kia Phác Nhất Quan sao? Phác Nhất Quan là một đạo quan. Ngay ở Thái Ất Sơn trên. Quan bên trong đạo sĩ đều là một lòng thanh tu người xuất gia. Rất ít xuống núi. Nghe xong ông nội Trương Nguyên Lê nói. Trương Húc mới biết. Chính mình trên cổ tay cái kia ngọc bích cá nhỏ. Chính là Phác Nhất Quan một vị tên là Làm Kỳ Thanh Dương đạo sĩ ở chính mình đầy tròn tuổi thời điểm. Đưa cho mình. Đạo sĩ kia ở Trương Húc đầy tròn tuổi thời điểm. Xuất hiện ở cửa Trương gia. Đưa ngọc bích cá nhỏ. Lưu lại lời. Nhường Trương Húc đầy lúc 22 tuổi. Đi trên núi Phác Nhất Quan tìm hắn. Sau đó liền rời đi. Này hơn 20 năm. Đều không có lại xuất hiện. Ngày hôm nay là Trương Húc 22 tuổi sinh nhật. Tự nhiên là muốn thực tiễn lời hứa. Ở Trương Nguyên Lê xem ra. Cái kia Kỳ Thanh Dương chính là thần tiên nhất lưu. Trương Húc lên núi đi tìm hắn. Một là lễ tạ thần. Còn có một. Nếu như có thể được Kỳ Thanh Dương một ít chỉ điểm. Vậy cũng là chuyện tốt to lớn. Trương Nguyên Lê đón lấy nói rằng. Ngày hôm nay chính là ngươi 22 tuổi sinh nhật. Vì lẽ đó, ngươi đi Phác Nhất Quan một chuyến. Bái kiến vị đạo trưởng kia. Trồng trọt sự tình, ngươi cũng đừng quản. Trương Húc gật gật đầu. Nội tâm hắn đối với ngọc bích cá nhỏ tác dụng. Lai lịch cũng rất nghi hoặc. Hy vọng có thể được đáp án. Trương Húc uống một hớp cháo. Cháo bên trong gia nhập băm tôm thịt. Thịt cá, phi thường tươi mới. Ấm vù vù cháo, nuốt xuống, ngực bụng trong lúc đó liền dâng lên một luồng ấm áp. Trương Húc thân thể thật giống khô cạn thổ địa như thế. Cấp tốc hấp thu những đồ ăn này bên trong linh khí. Còn có rán tôm thịt, bên ngoài là vàng và giòn, bên trong là non mềm, ăn lên phi thường đọc thuộc lòng. Một bàn tử rán tôm thịt, Trương Húc ăn 3/4. Mà Trương Nguyên Lê ăn mấy khối thì có chút chướng bụng cảm giác. Ăn cơm xong, Trương Húc muốn thu thập bát đũa. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Tiểu Húc, ngươi lên núi đi thôi. Cái khác việc nhường ông nội đến làm. Trương Húc suy nghĩ một chút. Phác Nhất Quan vị trí hẻo lánh. Nếu như không mau tới núi. Khả năng trước khi trời tối đuổi không trở lại. Nghĩ tới đây, Trương Húc liền gật gật đầu. Vác lên ba lô, mang theo Du Du lên núi. Đã là cuối mùa thu. Trên núi phong cảnh tuyệt hảo. Màu vàng cây bạch quả cây. Hỏa hồng cây phong. Vẫn xanh ngắt lỏng bách. Nhường núi lớn màu sắc rực rỡ lên. Rất nhiều trên cây đều mang theo trái cây. Bởi vì những này trái cây mùi vị không phải rất tốt. Vì lẽ đó không có ai hái. Vượt qua một ngọn núi. Cách Phác Nhất Quan gần đây một chút. Trương Húc biết, muốn vượt qua ba tòa núi, mới có thể đến đạt Phác Nhất Quan. Đi ở trong núi lớn, hô hấp núi lớn tràn ngập linh khí không khí. Trương Húc tâm tình vô cùng tốt. Đột nhiên, Du Du dừng bước, quay về một tùng bụi cây bắt đầu nhe răng nhếch miệng. Gào thét lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.